vang danh thiên hạ. Chương 45, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tới cuối năm, nhóm du hoặc lên tiệm kết toán sổ sách. Xong thì cho nhân viên nghỉ ăn Tết. Thánh Vương và nhị hoàng tử nói thưởng lớn cho nhóm du hoặc quả đúng như vậy. Mỗi người được một căn nhà lớn trên kinh thành. Căn nhà nằm ở khu quý tộc hẳn hoi. Xung quanh có rất nhiều phủ đệ của bá và hầu. Nhóm du hoặc lên kinh kết toán sổ sách có ghé qua Nom rồi về. Bây giờ bọn họ chưa cần ở đến. Đợi sau này đón cả nhà lên kinh rồi tính. Tết năm nay nhóm du hoặc cũng cho nhân viên nghỉ 10 ngày. Trước giao thừa vài ngày, nhà du hoặc lên huyện mua đồ và đồ Tết. Vẫn như mọi năm không thay đổi. Chỉ là năm nay nhà du hoặc đón nhiều khách hơn. Mùng một Tết sau khi đi chúc Tết về thì khách lần lượt tới. Tùy Hưng, Hâm Hạo, nhà Tùy Thúc, nhóm Hàn Á và cả các tiệm du hoặc là khách quý. Lượt khách đi xe ngựa xa hoa đến nhiều khiến dân trong thôn biết tấm tắc khen ngợi. Gần giữa trưa nhà Hàn Á đón Hâm Hạo và người bạn cửa Hâm Hạo đến chúc Tết. Người bạn này chính là người giúp nhóm du hoặc bán gia súc. Người này tên Hạc Hiên. Khi đón Hâm Hạo cùng Hạc Hiên vô nhà xong, Hâm Hạo chúc Tết nhưng vẻ mặt bực bội. Nên du hoặc hỏi, huynh bị sao thế? Hâm Hạo kể chuyện trên đường đến nhà du hoặc gặp phải. Hóa ra là Hâm Hạo bị người khác gây sự. Lý do là, Hâm Hạo và Hách Hiên đi chúc Tết muốn đi cho nhanh nên hắn đã phi ngựa đến nhà du hoặc. Ai ngờ nửa đường gặp Nhâm Song và phu quân của cô ta. Nhâm Song gả cho công tử thứ ba Tằng Gia. Hôn sự này do con trai Chi Phủ và Du Lan làm mai. Tằng Gia làm buôn bán trên huyện rất được. Có nhiều cửa hàng. Trong nhà lại có con vừa rồi đậu tiến sĩ. Mà người con đậu tiến sĩ này lại theo phe phái trong triều nên có chỗ dựa rất hống hách. Nhâm Song gả cho người con thứ ba Tằng Gia. Vì nể mặt Du Lan cũng như con trai Chi huyện mà Nhâm Song sống rất sung sướng. Bây giờ ả cùng phu quân ngồi xe ngựa xa hoa về nhà mẹ đẻ. Đường thôn Đào Nhai rất lớn, ba chiếc xe ngựa còn đi vừa. Nhưng xe ngựa Nhâm Song đi nghênh ngang giữa đường. Hâm Hạo và Hách Hiên hí ngựa từ xa xin đường nhưng sa phu của Nhâm Song coi như không nghe thấy. Cứ đi chắn đường. Bực bội, Hâm Hạo phi ngựa lao như bay qua làm xe ngựa của Nhâm Song đi lệch hướng. Thế là phu thê Nhâm Song mới gây sự với Hâm Hạo. Xét về thân thế Hâm Hạo cũng chẳng thua ai. Tỷ tỷ Hâm Hạo lấy con trai thứ hai cửa ngự sử đại phu. Mà ngự sử đại phu cũng có phe phái trong kinh. Đâm ra Hâm Hạo và Hách Hiên bị gây sự nên đã cho phu thê Nhâm Song một trận. Đánh xong mới đi đến nhà du hoặc. Cả nhà du hoặc nghe xong cảm thấy nhà họ Nhâm đúng chán sống. Hâm Hạo mà cũng đụng vào. Cả nhà vừa nghe xong Hâm Hạo kể chuyện thì thời danh hỏi. Thúc thúc đánh cả Nhâm Song hả? Hâm Hạo nghe vậy nói. Không thúc đánh Tằng Tu còn Hách Hiên mới đánh Nhâm Song. Thời danh quay qua Hách Hiên hỏi. Thúc không hoa tiếc ngọc hả? Hách Hiên nói. Thương người xứng đáng thôi. Còn mấy kẻ không ra gì thì phải xử. Thời danh hỏi. Thúc nói đúng. Nhưng tính thúc thế sau này sẽ cưới phải người nương tử đanh đá cho xem. Hách Hiên cười trả lời. Thúc đâu lấy nương tử. Thời danh nói to lên. Vậy thúc lấy nam nhân giống thời thúc rồi. Lam Nguyệt nghe con nói vậy nói. Thời danh, không được thiếu lễ nghĩa. Hách Hiên nói. Không sao, tỷ cứ kệ cho thời danh nói. Hách Hiên còn hỏi thời danh. Thời thúc là ai? Thời danh nói. Là đệ đệ của phụ thân con á, đẹp lắm. Con làm mai cho thúc nha. Lam Nguyệt đang uống ngụm trà nghe hài tử nói mà sặc cả nước. Còn cả nhà nghe xong thì ai cũng cười to. Lam Nguyệt vỗ đầu hài tử nói. Con nói lung tung cái gì đấy? Còn nhỏ biết gì? Thời danh nói. Con nói thật mà. Thời Yến quay qua Hách Hiên nói. Con nít không hiểu chuyện. Hách công tử bỏ qua cho. Hách Hiên nói. Không sao. Ta không để bụng gì đâu. Đang nói thì một tiếng ngựa ngoài cổng kêu lên. Thời danh hô tô. Thời thúc về. Thời Dạ đưa ngựa cho thuộc hạ xong đi vô nhà. Vô nhà thấy nhà khá đông người nên chào người trong nhà trước. Ca ca, đại tẩu, du huynh, Lam huynh nhà có khách hả? Thời Yến nghe vậy nói. Ừ, để ta giới thiệu với đệ. Đây là Hâm Hạo thiếu gia. Còn đây cả là Hách Hiên công tử. Thời Dạ quay qua chắp tay chào hai người. Thời Dạ chào Hâm Hạo xong quay qua chào Hách Hiên. Hách Hiên nhìn Thời Dạ xong hơi cười chào lại. Thời Dập ngồi vào chỗ. Lam Nguyệt nói. Hai vị ở lại dùng cơm hĩa về. Hâm Hạo đồng ý, bữa cơm chưa có nhiều món lạ. Hâm Họa ăn mà hỏi. Mấy món này rất ngon sao không đưa vào Cửu Đỉnh? Du Hoặc nói. Hiện tại Cửu Đỉnh đã khá nhiều món rồi. Nếu đưa vào nguyên liệu phải chuẩn bị nhiều hơn. Quán bọn ta quá đông khách không cho vào được. Hâm Hạo gật đầu. Hách Hiên nói. Ta đã nếm qua đồ ăn Cửu Đỉnh. Thật sự rất ngon. Lam Hạ cười nói. Đó là đương nhiên không sao Cửu Đỉnh nổi danh vậy được. Cả nhà ngồi ăn nói chuyện vui vẻ. Xong bữa Hâm Hạo ngồi một lúc rồi xin ra về. Du Hoặc ra tiễn. Khi Hâm Hạo cùng Hách Hiên đang trên đường về. Hách Hiên hỏi. Biểu đệ của thời Yến ca huynh biết năm nay bao nhiêu tuổi không? Hâm Hạo nghe thế nói. 19 hay 20 gì đó. Sao thế đệ để ý người ta rồi hả? Hách Hiên nở nụ cười. Đúng vậy, đệ ấy chú ý đệ. Hâm Hạo nghe vậy hí ngựa cho ngựa dừng lại. Hách Hiên thấy thế cũng dừng theo. Hâm Hạo nói, làm gì phải quyết định cho kỹ. Đệ đừng quên nhiệm vụ của đệ là gì. Tương lai sau này của đệ không dễ đi. Đừng suy nghĩ bốc đồng. Hách Hiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn trời xanh nói. Đệ biết, tương lai của đệ muốn dẫn theo một người thật khó. Hâm Hạo vỗ vai Hách Hiên. Đừng như vậy, đệ sẽ làm được thôi. Hách Hiên cười gật đầu. Ừ, sẽ làm được. Xong hai người phi ngựa ra về. Bên này nhà Lam Ha. Thời Danh khi về phòng đã nghĩ tới Hách Hiên. Thời Dạ nói lẩm bẩm. Người vừa nãy không đơn giản. Không biết là đại nhân vật phương nào. Tò mò ghê. Mọi chuyện cứ vậy trôi qua. Năm mới cũng qua. Nhóm Lam Hạ quyết định lên kinh thành mở thêm một tiệm nữa. Lần này mở ở phía đông thành. Cách Chương.